Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 780, phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Tiêu Vân Hải lại trả lời mấy vấn đề. Lúc này mới cùng Triệu Uyển Tình ngồi xe hướng biệt thự chạy đến. Trong xe, Triệu Uyển Tình cả giận. Cái kia Mạc Khải Hoàn thật sự là thật quá đáng. Còn quốc sư đâu? Tâm nhãn như vậy tiểu. Cả ngày liền biết tìm ngươi phiền toái. Xem cái điện ảnh đều trước tiên ly tràng. Ở phóng viên trước mặt loạn phun. Thật là tức chết ta. Ghế phụ vị trí thượng Mạc Nhất Na phụ họa nói. Chính là, tuy rằng chúng ta đều họ Mạc, nhưng ta cũng không hướng về hắn. Có năng lực chụp bộ điện ảnh. Đao thật kiếm thật cùng Vân Hải làm một hồi. Xem ai phòng bán vé cao. Quang ở truyền thông trước mặt khua môi múa mép. Có ý tứ gì? Lúc trước Vô Gian Đạo. Hắn liền nói ẩu nói tả. Nói cái gì Vân Hải đóng phim không nghiêm túc. Cái gì 6 ngày đánh ra phiến tử căn bản không ai xem. Kết quả đâu? Phòng bán vé cao có thể hù chết hắn. Ta xem nha. Vị này quốc sư đại nhân cũng liền dư lại một trương miệng. Triệu Uyển Tình nói. Mạc tỷ nói không sai. Hừ. Hắn không phải chụp một bộ kinh kha thứ tần sao? Nói là muốn ở tháng 8 chiếu. Lão công, đến lúc đó, người đem người điên cuồng hệ liệt điện ảnh cũng phóng tới cái kia đương kỳ. Cùng hắn so một chút, xem hắn còn dám không dám cả ngày nói ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, nhị vị có thể đại khí một chút sao? Nhân gia dù sao cũng là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Tuy rằng chán ghét điểm, nhưng chúng ta hay là nên tận lực lý giải một chút. Làm 30 năm quốc sư. Đột nhiên, một cái có thể làm hắn tôn tử người trẻ tuổi muốn đem hắn từ trên bảo tọa đuổi đi xuống dưới. Chuyện này đặt ở ai trên người đều sẽ làm người chịu không nổi. Nói thật, đối với cái gọi là hoa hạ điện ảnh đệ nhất nhân cái này vị trí. Ta thật sự không có chút nào hứng thú. Mạc Nhất Na nói, chúng ta biết, nhưng người ngoài không biết nha. Hãy chờ xem, ngươi cùng Mạc Khải Hoàn chi tranh. Truyền thông khẳng định sẽ quạt gió thêm củi. Đến lúc đó, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Triệu Uyển Tình cười nói. Mạc tỷ, người không nghe minh bạch Vân Hải ý tứ. Hắn là nói hoa hạ điện ảnh người đầu tiên cái này xưng hô. Hắn cũng không để ý. Nhưng thế giới điện ảnh đệ nhất nhân nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Lão công, ta nói đúng không? Tiêu Vân Hải cười ha ha. Nói. Người hiểu ta, lão bà cũng, hiện giờ tình thế, mặc kệ Mạc Khải Hoàn nói như thế nào làm, hắn đều đã vô pháp ngăn cản ta đi tới bước chân. Hoa hạ là ta căn, nhưng ta ánh mắt trước sau là toàn bộ thế giới. Mạc Nhất Na vẻ mặt kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải. Lắc đầu cười khổ nói, xem ra, ta cái này người đại diện làm có chút không đủ tiêu chuẩn nha. Tiêu Vân Hải cười nói, Mạc tỷ, ngươi đã phi thường ưu tú, chỉ là ngươi cách cục còn chưa đủ đại, nhãn điểm còn dừng lại ở quốc nội, đây là tuyệt đối không được. Tương lai, mặc kệ là ta còn là Uyển Tình, đều phải đi chinh phục thế giới, cho nên ngươi hẳn là mau chóng điều chỉnh lại đây. Mạc Nhất Na gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu được, ha ha, ngẫm lại chính mình làm tương lai thế giới thiên vương. Thế giới thiên hậu người đại diện, ta như thế nào cảm giác tựa như nằm mơ dường như. Triệu Uyển Tình cười nói, này cũng không phải là nằm mơ, bởi vì ngươi đã là thế giới thiên vương người đại diện. Đến nỗi thế giới thiên hậu, phỏng chừng còn cần mấy năm thời gian. Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình ôm đến trong lòng ngực. Nói, yên tâm, chờ ngươi sinh xong hài tử tái nhậm chức sau. Ta sẽ tự mình vì ngươi làm một chương có thể thịnh hành thế giới tiếng Anh album. Lại chế tạo một bộ lấy ngươi vì vai chính. Làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt điện ảnh. Bảo đảm làm ngươi ở một năm trong vòng. Trở thành thế giới cấp nghệ sĩ. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngươi nói, ta chính là nhớ kỹ. Nếu làm không được, ta nhưng không buông tha ngươi. Nhìn đến hai người tình trạng ý thiếp bộ dáng. Mạc Nhất Na trong lòng rất là hâm mộ. Có lẽ chính mình cũng nên tìm một cái dựa vào. Trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải mở ra máy tính. Đi vào xem ảnh võng trang chủ. Liếc mắt một cái liền thấy được trộm mộng không gian điểm. Fan điện ảnh cho điểm 9. 51 phân. Chuyên gia cho điểm 9. 23 phân. Tiêu Vân Hải thật dài thở hắt ra. Đối phía sau Triệu Uyển Tình nói. Lão bà, chúng ta đệ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh thành công. Triệu Uyển Tình trong lòng rất là cao hứng. Nhưng ngoài miệng lại nói. Người nhưng đừng đại ý, trước kia được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem điện ảnh nhưng không ở số ít. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trộm mộng không gian trên người. Nhìn xem các fan điện ảnh nói như thế nào. Mở ra chính mình trang chủ. Lúc này đã có mấy chục vạn điều thiệp. Lại là một bộ kinh điển điện ảnh. Vân Hoàng, cầu xin ngươi chụp một bộ phim giác. Làm chúng ta mắng một mắng chửi đi. Trên lầu thật bía y thái. Không thể không nói. Trộm mộng không gian đặc hiệu kỹ thuật quả thực nghiêu không được. Ta cảm giác so với kia tốt hơn lai ổ khoa học viễn tưởng tảng lớn đều phải mạnh hơn nhiều. Lợi hại. Vân Hoàng chính là thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty lão tổng. Có thể không hảo sao? Ta cảm thấy bên trong đối cảnh trong mơ giả thiết phi thường bổng. Đương nhiên động tác thiết kế cũng thực không tồi. Chỉ là có chút thiếu. Trương Hiểu Cảnh ở một nhà mất đi trọng lực khách sạn cùng người đánh nhau diễn. Có thể nói kinh điển. Vân Hoàng đóng vai nam chính cùng Tình Hậu đóng vai nữ chính kỹ thuật diễn bạo lều nha. Hai người ở trong sinh hoạt chính là phu thê. Hiện tại tới rồi màn hình lớn. Căn bản không cần phải diễn. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, đều có thể làm đối phương làm ra phản ứng. Đáng tiếc, không có giường diễn, không nghĩ tới trên lầu lại là đồng đạo người trong. Thất kính, đại gia cảm thấy bộ điện ảnh này có thể ở Hoa Hạ được đến nhiều ít phòng bán vé. 3 tỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cảm thấy 4 tỷ vẫn là có khả năng. Lần này điện ảnh phiếu là 40 nguyên một chương. Chỉ cần Vân Hoàng Tình Hậu fan đều đi xem một lần. Vậy tề sống. Đây là Vân Hoàng Tình Hậu lần đầu tiên ở trên màn ảnh lớn hợp tác. Điện ảnh lại là như thế xuất sắc. Thân là thiết phấn. Há có thể không đi dạp chiếu phim quan khán. Thật tốt. Ta ở Hàng Châu bao hạ 5 tràng. Tĩnh chờ đại gia quang lâm. Ta bao 10 tràng. Tây An. Tiêu Vân Hải nhìn trang chủ thượng các fan thiệp. Nói. Lão bà. Ta phát hiện này đó các fan đều quá đáng yêu. Triệu Uyển Tình cười nói. Là nha, chúng ta tác phẩm có thể bán ra hảo thành tích. Ít nhiều ủng hộ của bọn họ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, chờ chụp xong điện ảnh. Ta liền phải làm âm nhạc album. Ta tưởng đem tiếng Trung album bán tiện nghi một ít. Hồi quỹ một chút bọn họ. Triệu Uyển Tình nói. Hảo, ta duy trì ngươi. Tiêu Vân Hải đứng dậy. Nói, nếu điện ảnh sự tình đã không thành vấn đề, chúng ta đây sớm một chút nhi tiến hành chúng ta tạo người vận động đi. Hôm nay buổi tối, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên. Nói, ngươi cái lưu manh, đi trước cho ta tắm rửa một cái. Bằng không đừng nghĩ lên giường. Tiêu Vân Hải một phen bế lên Triệu Uyển Tình. Không để ý tới nàng kháng nghị. Hì hì cười nói. Một người tắm rửa nhiều không thú vị. Người vị này lưu manh phu nhân vẫn là bồi ta cái này đại lưu manh cùng nhau tẩy đi. Ha ha ha, cách chương.